Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 52, nếu không phải là anh thì em đang hôn ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đèn pha của chiếc Rolls Royce xé toang màn đêm ven biển chiếu thẳng qua bãi cỏ sân trước rồi tiến thẳng đến cửa chính. Thương Minh Bảo vừa dứt lời, liền thấy anh trai cô mặt mày biến sắc, đứng phát dậy, bước vài bước đến cửa sổ trong tầm mắt, chiếc Rolls Royce giảm tốc độ, chuẩn bị bẻ lái đỗ xe. Đường Viền hàm căng lên theo động tác nghiến răng. Rõ ràng người đàn ông này đang kìm nén một câu chửi thề. Không kịp nói nhiều, Thương Thiệu kéo tay Ứng Ẩn, vừa dẫn cô ra ngoài thư phòng vừa bình tĩnh dặn dò. Nhà đủ rộng, em hãy tìm chỗ nào hẻo lánh mà trốn tạm, đừng ra ngoài, anh sẽ lo lắng. Ông ấy sẽ không ở lại lâu đâu, chờ anh sắp xếp. Ứng Ẩn không kịp mang giày, chân trần theo anh lảo đảo, hai chân dài trần trụi dưới chiếc áo sơ mi nam. Bất kỳ người lớn nào nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy hai người họ không đứng đắn. Dưới lầu, chiếc xe màu đen đã đỗ lại, tài xế xuống xe, vòng sang bên cúi người mở cửa. Thương Cảnh Nghiệp bước ra từ ghế sau, vẫn mặc nguyên bộ vest công sở lúc họp ở tập đoàn, vẻ ngoài chỉn chu, khí chất uy nghi. Ông ta có đứa con đầu lòng năm 22 tuổi, hiện đã 58, tuổi tác ngang với Lâm Tồn Khang nhưng phong thái hai người khác nhau rõ rệt. Theo lý, Thương Cảnh Nghiệp phải lo lắng nhiều việc hơn, còn có 5 đứa con. Không ra gì, làm ông bực mình suốt ngày, nhưng ông vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, tinh thần minh mẫn, có lẽ là do gen tốt của nhà họ Thương khiến ông trông như chưa đến 50. Ông đi vài bước, chú Khang nghe tin vội vàng đến, mặt mày hiếm khi căng thẳng. Chủ tịch, Thương Cảnh Nghiệp khẽ, một tiếng rồi hỏi thẳng, nó vẫn khỏe chứ? Chú Khang không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn thận trọng trả lời mập mờ. Cậu chủ rất khỏe, hiện đang ở trong thư phòng. Thương Cảnh Nghiệp cau mày, chẳng phải bị sốt sao, sao còn làm việc? Chú Khang lập tức hiểu ra, khẽ ho một tiếng. Cậu chủ mà, ngài cũng biết rồi đấy, không lúc nào chịu nghỉ ngơi. Thương Cảnh Nghiệp mặt dịu lại nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng. Chú Khang đầu óc đầy suy nghĩ làm sao kéo dài thời gian nhưng gặp phải khí thế của Thương Cảnh Nghiệp quá mạnh. Lại rất tinh tường, lý do vụng về chỉ khiến ông nghi ngờ thêm. Cuối cùng, chú Khang chỉ có thể gọi một người hầu nam. Mau lên báo với cậu chủ là chủ tịch đến thăm. Người hầu nhận lệnh, gật đầu đáp. Vâng, bước chân tuy vội vàng nhưng vẫn vững chãi. Trên lầu, Ứng Ẩn đã được Thương Thiệu kéo ra đến giữa hành lang. Thương Thiệu nắm vai cô rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Anh không thể chậm trễ hơn, em tự ở đây một lát, chờ anh, được không? Ứng Ẩn mơ hồ nhưng nghiêm túc gật đầu. Thương Thiệu đã quay đầu bước đi, suy nghĩ một chút, vẫn không yên tâm nói thêm. Hứa với anh, đừng suy nghĩ linh tinh. Anh đi rồi, Ứng Ẩn mới hiểu ra. Đừng suy nghĩ linh tinh, anh nói là gì? Anh sợ cô hiểu lầm, nghĩ rằng gặp cha mẹ anh chỉ có thể lén lút như vậy, không được đối xử như bạn gái chính thức, cảm thấy bị lạnh nhạt, tủi thân và nhục nhã. Thực ra là Thương Thiệu nghĩ nhiều quá. Ứng Ẩn chưa từng nghĩ đến việc gặp bố mẹ anh, nhất là người cha đại diện cho quyền uy của anh. Khi người hầu đến cửa thư phòng, Thương Thiệu vừa vội vã quay lại, tiện miệng nói. Biết rồi, sau đó chỉnh lại giọng, cùng người hầu đi đến cửa thang máy. Thương Minh Bảo theo sau nghe thấy anh trai dặn dò, lát nữa thông minh lên, biết không? Thương Minh Bảo ra giá, 5 triệu thì biết, 10 triệu thì cố gắng, 15 triệu thì bán mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Thiệu liếc cô ấy một cái, ngón tay chỉ vào cô ấy như muốn phê bình giáo dục, nhưng lời nói ra lại đột nhiên thay đổi. Thành giao, hai người vừa đến cửa thang máy thì thang máy đã đến. Cửa thang mở, chú Khang đi sau Thương Cảnh Nghiệp bước ra. Thấy Minh Bảo, cả hai đều ngạc nhiên. Chú Khang không biết Minh Bảo lẻn vào từ lúc nào, chỉ có thể trao đổi ánh mắt với Thương Thiệu. Thương Thiệu trấn an ông. Bảo ông bình tĩnh rồi trong lúc thở sâu, bắt đầu ho dữ dội. Tại sao vẫn còn ho vậy? Thương Cảnh Nghiệp hỏi, sự quan tâm được che giấu sau hàng lông mày nhíu chặt, trông như đang thẩm vấn. Thương Thiệu ho đến khàn giọng, tay chống môi trả lời. Hôm qua chèo thuyền bị dính mưa, cảm lạnh và sốt cùng lúc. Thương Cảnh Nghiệp gật đầu, lại quay sang cô con gái út. Con thì sao? Sao cũng ở đây? Thương Minh Bảo chỉ biết làm nũng. Con nhớ anh mà, anh con suốt ngày đi làm về rồi giao tiếp, con nhớ anh có ích gì. Thương Cảnh Nghiệp nói một câu không rõ ý tốt xấu. Minh Bảo nghĩ, không phải đâu, anh ấy bây giờ còn có thời gian trong thư phòng chơi đùa với nữ diễn viên đấy. Thương Thiệu dẫn ba vào thư phòng, cung kính nhưng hơi lạnh lùng hỏi. Hôm nay ba đến có việc công gì sao? Thương Cảnh Nghiệp vốn đến để quan tâm sức khỏe của anh, nghe vậy ngẩn ra một chút, cứng nhắc nói. Con đến nội địa cũng đã một thời gian, ba đến để nghe ý tưởng và kế hoạch của con. Vào thư phòng, trên thảm màu cà phê sữa có hoa văn chìm, nổi bật một đôi dép da cừu của nữ. Thương Thiệu, bận rộn không tránh khỏi sai sót một chút. Thương Cảnh Nghiệp nhíu mày, Thương Minh Bảo nhanh chóng chạy tới cúi người nhặt giày, ôm đôi giày trong tay, cười nịnh nọt với Thương Cảnh Nghiệp. Hì hì, nói nhiều sai nhiều, cô ấy chỉ cười không nói gì. Ánh mắt giao nhau với Thương Thiệu, rõ ràng nói rằng, em là con gái cưng của gia đình đang giúp bạn gái của anh nhặt giày, phải tăng tiền. Thương Thiệu không có gì làm, gật đầu một cái, sốt ruột giơ năm ngón tay lên. Con không phải không cho con bé vào thư phòng của con sao? Thương Cảnh Nghiệp hỏi lạnh lùng. Thương Minh Bảo trả lời nhanh, anh trai bị bệnh nặng nên con đến rót trà cho anh ấy. Bệnh nặng, Thương Thiệu buộc phải giả vờ lo lắng, gọi một tiếng. Bê, vừa là nhắc nhở vừa như đe dọa, đừng nói lung tung tránh để Tiểu Ôn lo lắng. Ôn Hữu Nghi không có mặt ở đây, anh ngược lại lo bà ấy sẽ sợ, còn người ba trước mặt thì giống như không tồn tại. Thương Cảnh Nghiệp nhịn mãi mới làm vẻ mặt dịu lại, ông thực sự rất hối hận, biết trước thì nên đưa Ôn Hữu Nghi đến cùng, tình hình cũng không đến mức khó xử thế này. Nhưng đứa con bất hiếu này làm việc một mình ở nội địa đột nhiên bị sốt, ông sợ Ôn Hữu Nghi lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên nên mới đến một mình. Trong tình huống này bắt anh báo cáo công việc, chẳng những không có chút dáng dấp của một người ba mà còn thiếu đi tình người. Thương Cảnh Nghiệp thay đổi ý định, đã bị sốt thì nghỉ sớm, dưỡng sức rồi làm việc sau. Thương Thiệu không để lộ vẻ mặt gì thở phào nhẹ nhõm. Con tiễn ba xuống lầu, ba không nói là muốn đi, Thương Cảnh Nghiệp bình thản. Cầu cảng Hồng Kông Chu Hải Ma Cao cũng không ngắn, đã đến đây rồi, ngày mai tiện đi thăm Tần Đức, cũng gặp mặt Tần Bắc Kiều, con có khó khăn gì thì nói với bố. Bố sẽ nói chuyện với ông ấy. Khó khăn dĩ nhiên là có nhưng Thương Thiệu im lặng một lát, nói. Mọi việc thuận lợi, không cần ba lo. Con vẫn oán trách ba đã cử con đến nội địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Cảnh Nghiệp dừng lại một chút. Thương Vũ những năm qua nhờ con nhiều lắm. Trong lòng con không phục ba biết, nhưng mọi việc càng khó khăn thì càng quý giá. Không có gì không phục, quyết định của ba đều đúng, có tầm nhìn xa. Thương Minh Bảo và chú Khang không dám thở mạnh, lại đến rồi, những lời nói mỉa mai bóng gió giữa ba con, những năm này họ đã thấy quá nhiều lần. Thực ra, anh trai trước đây không như vậy, Minh Bảo nghĩ, Thương Thiệu trước đây là một người rất hòa nhã, khiêm tốn, phong thái của một quân tử. Hàng ngàn nhân viên tại trụ sở Thương Vũ, từ trên xuống dưới đều thích anh, tin tưởng anh. Mỗi đêm giao thừa anh đều thăm hỏi các nhân viên trực ca, gửi lời chúc phúc đến đồng nghiệp tại thị trường nước ngoài và phát phong bao lì xì rất hậu hĩnh. So với chủ tịch Thương Cảnh Nghiệp nghiêm túc sắc bén, anh cũng sáng suốt như vậy, nhưng thường chừa lại thể diện cho người khác trên sân khấu, ngoài sân khấu thì không bao giờ lôi thôi, làm việc rất khéo léo. Trong gia đình, Thương Thiệu càng khỏi phải nói, anh hiếu thuận kính yêu cha mẹ, quan tâm đến anh em, vì là con trưởng nên hành sự cẩn trọng, mọi người đều thích lấy ý kiến của anh. Có gì thích mà không nỡ mua thì một thời gian sau sẽ xuất hiện trong phòng của họ. Bức tranh thật của Thương Ngọc giá 8 triệu đô la Hồng Kông của Thương Lục, chiếc túi cổ Hermes phiên bản đặc biệt giá hơn 600.000 của Thương Minh Bảo và vô số món quà, vấn đề khó khăn đều là Thương Thiệu giải quyết. Minh Bảo luôn nhớ người hay làm bố tức giận là em trai Thương Lục không phải anh cả Thương Thiệu. Anh không có chút sai sót nào, hành xử hoàn hảo đến mức mẹ Ôn Hữu Nghi nói. Leo, thả lỏng một chút cũng không sao. Từ khi nào anh đã thay đổi nhỉ? Người luôn hòa nhã trở nên ít nói, khó đoán. Anh thả dành nhiều thời gian để ngắm cá, ngồi trong rừng nghe tiếng mưa trong lều, lái thuyền buồm trên biển cũng không muốn nói chuyện với người bên cạnh. Không khí căng thẳng, Thương Minh Bảo không tự chủ được nắm lấy tay Thương Cảnh Nghiệp. Ba, lần đầu ba đến nhà anh, chúng ta đi tham quan một chút được không? Thương Cảnh Nghiệp sắc mặt dịu lại rồi gật đầu. Một đoàn người răm rắp theo sau, đi được vài bước, ông lạnh nhạt ra lệnh. Quản gia Khang theo sau, những người khác đi nghỉ ngơi. Người ngoài rời đi, chỉ còn lại con gái út và con trai trưởng bên cạnh, Thương Cảnh Nghiệp mới cảm thấy yên tĩnh. Ông tỉ mỉ quan sát từng không gian sinh hoạt của Thương Thiệu để xác định anh sống có tốt không, có thoải mái không, là qua loa đối phó hay thực sự chăm chút. Nếu con vẫn để tâm chuyện của Hạ Hạ, ông suy nghĩ rất lâu mới mở miệng. Không để tâm, Thương Thiệu chân thành nói. Bà thừa nhận, cách xử lý của bà lúc đó thiếu tôn trọng các con, rất độc đoán, con có ý kiến bà chấp nhận. Thương Cảnh Nghiệp vẫn kiên quyết nói, dừng lại một chút, giọng buồn bã. Nhưng Leo, đã lâu rồi, Minh Bảo chạm vào mu bàn tay Thương Thiệu, bảo anh nắm lấy cơ hội, đừng để vụt mất chút tình cảm hiếm hoi của bố. Hạ Hạ làm sai, là con tự nguyện chấm dứt, không liên quan đến ba. Con cũng rất khâm phục tầm nhìn và sự sắc bén của ba nên không có ý kiến gì. Thương Thiệu mặt không biến sắc, kín kẽ trả lời, đừng đề cao vị trí của Hạ Hạ trong lòng con. Câu này thực ra cũng là mắng người, ngòi nổ đó sao có thể là nguyên nhân chính. Anh chỉ muốn Thương Cảnh Nghiệp suy ngẫm kỹ về bản thân. Thương Cảnh Nghiệp tất nhiên hiểu được, nụ cười mỉa mai cứng lại trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông không có tư cách mỉa mai, vì năm đứa con đều có sự phản kháng riêng, tính cách riêng. Nhiều năm qua, nếu không phải nhờ Ôn Hữu Nghi dịu dàng bao dung, quan hệ gia đình của ông có lẽ đã rất tệ. Thương Minh Bảo thở dài một tiếng rồi xoa trán. Không cứu được nữa rồi, cô ấy chỉ có thể xen vào. Ba, tối nay ba có ở đây không? Thấy Thương Cảnh Nghiệp định gật đầu, Thương Thiệu lập tức từ chối. Con chỉ có một phòng khách, đã. Chưa kịp nói xong, cửa phòng khách mở ra. Hai bên cách nhau vài mét, đều sững sờ tại chỗ. Ứng Ẩn mặc trang phục đi làm hôm qua, bộ vest nhỏ, áo sơ mi trắng, váy bút chì, hoàn toàn không phù hợp nơi này. Thương Cảnh Nghiệp không biểu cảm. Đây là ai? Ông vừa mở miệng, Ứng Ẩn gần như khuỵu gối. Thật đáng sợ, Ứng Ẩn vặn núm cửa vô thức nuốt nước bọt. Trong chốc lát, cô chỉ cảm thấy người đàn ông này có khí thế đáng sợ. So với ông ta, Thương Thiệu có thể nói là hòa nhã dễ chịu. Đầu nặng như ngàn cân, não trống rỗng, Ứng Ẩn theo bản năng nhìn Thương Thiệu một cái. Cô suy đi nghĩ lại, thấy mặc chiếc áo sơ mi đó thực sự bất tiện nên mới về thay quần áo rồi định lái xe đi. Hy vọng anh Thương không trách cô, càng hy vọng anh Thương không hiểu lầm cô là cố ý. Cảm xúc của Thương Thiệu đã tích tụ đến đỉnh điểm, anh không ngại làm Thương Cảnh Nghiệp tức giận thêm một lần. Nhưng trước khi anh ra tay, Ứng Ẩn đã phản ứng trước, cúi chào, rất căng thẳng nói. Chào ông, tôi là người giúp việc hôm nay đến phỏng vấn, bị lạc đường, xin lỗi. Ánh mắt kinh ngạc của Thương Thiệu thoáng qua, cuối cùng trở thành một sắc thái phức tạp, tinh tế. Khách sạn Thi Kỳ là một phần của tập đoàn Thương Vũ, là ngành phụ, đại diện và quảng cáo không đủ trọng lượng để vào tầm mắt của Thương Cảnh Nghiệp. Ông là chủ tịch bận rộn đã qua tuổi ngũ tuần, hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến làng giải trí, do đó Thương Cảnh Nghiệp và Ứng Ẩn là. Dù gặp cũng không nhận ra, nhưng mặt ông vẫn không dễ nhìn, dịch vụ giúp việc phải ở lại nhà, người phụ nữ này làm công việc này, đẹp. Đến mức nào, hủy hoại gia phong, quản gia Khang, Thương Cảnh Nghiệp gọi, quản gia Khang luôn theo sau tiến lên. Chủ tịch, anh nói đi, quản gia Khang chỉ có thể cứng rắn bịa, là hôm nay đến thử việc nhưng thấy không phù hợp nên đã cho nghỉ việc. Thương Cảnh Nghiệp không nói gì, ánh mắt lướt qua Ứng Ẩn từ đầu đến chân, gật đầu. Đã lạc đường thì tìm người dẫn ra ngoài. Vậy thôi, hình như đơn giản hơn dự đoán. Ứng Ẩn thở phào nhẹ nhõm, cúi chào lần nữa, đi qua hành lang dưới ánh nhìn của mọi người, rồi được người dẫn ra ngoài. Cửa phòng khách khép hờ, Thương Cảnh Nghiệp đẩy một cái, nhìn quanh một lượt. Bình hoa có hoa tươi, giường hiển nhiên có dấu vết ở lại qua đêm, một chiếc áo sơ mi nam treo trên ghế cuối giường. Thương Minh Bảo nhanh mắt, bước ngang chắn trước Thương Cảnh Nghiệp. Ba, con lớn rồi, ba không thể tùy tiện vào phòng con. Đây là phòng của con. Thương Cảnh Nghiệp nheo mắt. Hôm qua con đến ngủ ở đây. Thương Minh Bảo nói chắc nịch. Những món trang sức kia cũng là của con. Thương Cảnh Nghiệp rất tinh mắt. Minh Bảo quay đầu, thấy trên bàn trà đầy kim cương trần, mạnh mẽ. Nói chắc như đinh đóng cột. Đều là của con, là anh cả tặng con. Đúng không anh cả? Tâm trí Thương Thiệu toàn là Ứng Ẩn. Nhất thời không chú ý đến việc em gái nhỏ lại đang kiếm tiền. Thờ ơ đáp. Là con tặng, Thương Cảnh Nghiệp không nói thêm gì nữa. Ông quay người rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà cần người làm thì không thể từ bên nhà ở Hồng Kông. tự tìm là đúng. Nhưng ông nhẹ nhàng nhắc nhở Thương Thiệu, với thân phận của con, không nên giữ những người giúp việc quá đẹp, vì sự tôn trọng đối với vợ tương lai của con vẫn nên chọn người bình thường thì tốt hơn. Nhà của Thương Thiệu có rất nhiều cửa sổ, tầm nhìn ra ngoài không bị cản trở. Trong ánh đêm, một chiếc xe nhỏ từ sân trước ra khỏi, đèn sáng yếu ớt, khí thế nhỏ bé. Đây rõ ràng là một chiếc xe tiết kiệm, Thương Cảnh Nghiệp im lặng quan sát một lúc lâu cũng thực sự cảm thấy nghi ngờ. Có phải Thương Thiệu không giấu giếm người đẹp mà là cô ấy thực sự đến ứng tuyển? Ứng Ẩn nắm lấy vô lăng, trái tim vẫn chưa bình tĩnh lại dù đã xuống đường núi. Cô thật sự phải về nhà, chiếc xe nhỏ cũng thực sự hữu dụng, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng trong kịch bản. Cung đường 300 cây số, may mắn là nhà sản xuất không quảng cáo sai sự thật khiến cô còn đủ điện để lái xe về nhà. Trang Đình Văn đã rời bỏ danh phận cô chủ mà trở về sống ở căn hộ sang trọng trong trung tâm thành phố nên chỉ có mình Tuấn Nghi ở lại một mình. Khi thấy Ứng Ẩn, cô ấy như chào đón một Odysseus trở về từ cõi chết, nước mắt lưng tròng chạy đến. Ôi, em tưởng chị sẽ không về nữa. Ứng Ẩn uể oải cởi giày. Đừng hỏi gì cả, chị cần tắm trước. Sau khi tắm nửa tiếng, cô mới cảm thấy hồi phục lại. Thương Thiệu trước đó đã gửi tin nhắn qua WeChat. Sao em thật sự rời đi rồi? Ứng Ẩn nằm trên giường, trả lời trễ. Em đã định về nhà, ngày mai còn phải ăn tối với đạo diễn và đến công ty giải quyết hợp đồng. Thương Thiệu sau một lúc mới đáp, anh sẽ mua cho em một chiếc xe mới, đừng lái cái đó, anh không yên tâm. Ứng Ẩn vội vã trả lời, em có xe rồi, cái đó chỉ mua cho vui. Anh Thương, ba của anh đã đi chưa? Thương Cảnh Nghiệp vốn định ở lại qua đêm nhưng Thương Thiệu với căn nhà 2000m2. Thà dùng 300m2 để trưng bày một bức tranh quý giá còn hơn xây thêm một phòng khách, rõ ràng không muốn ai làm phiền. Phòng khách duy nhất đã bị Thương Minh Bảo chiếm dụng, ông chỉ có thể ở khách sạn. Ngay khi Thương Thiệu đưa Thương Cảnh Nghiệp ra ngoài, anh lập tức gọi cho Ứng Ẩn. Ông ấy vừa mới đi, hôm nay có phải khiến em bị sốc không? Không phải, là em gây rắc rối cho anh. Cô quá hiểu chuyện, Thương Thiệu không biết phải nói gì. Sau khi suy nghĩ, anh hỏi. Em còn đau không? Thực ra còn hơi đau nhưng Ứng Ẩn lắc đầu. Không, họ nói chuyện vài câu rồi cúp máy. Ứng Ẩn kiệt sức nên ngủ rất nhanh mà không biết Thương Thiệu đang trên đường đến. Anh tự lái xe đến, trên ghế phụ có một túi giấy, bên trong là thuốc mà bác sĩ kê đơn. Anh lái xe chậm để tuân thủ tốc độ giới hạn, may mắn đêm khuya đường xá thông thoáng. Đèn đỏ cũng không nhiều, khi đến nơi, Ứng Ẩn chỉ kịp mơ một giấc ngủ ngắn. Giấc mơ không mấy vui vẻ bị tiếng nói chuyện dưới cửa sổ làm rối loạn. Anh Thương, cô ấy đã ngủ rồi. Đã ngủ, anh đến làm gì? Đem thuốc đến, thuốc gì? Suỵt, đừng đánh thức cô ấy. Sau đó, cả hai không nói gì nữa, chỉ có bước chân nhẹ nhàng trên nền gạch hoa. Lên lầu, Tuấn Nghi không muốn cho anh vào phòng nên do dự nói. Em gọi chị ấy dậy, hay anh đưa thuốc cho em? Anh Thương không ngại sao? Thương Thiệu cầm túi giấy đã niêm phong có chút bất lực nhìn Tuấn Nghi, không nói gì. Tuấn Nghi ngẩn người vài giây, đột nhiên hiểu ra, mặt đỏ như cà chua. Cô ấy nhanh chóng bước sang bên. Thế thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Thiệu chỉ cần một cái chỉ tay, Tuấn Nghi ngay lập tức im lặng, giọng thấp nói. Cần em giúp đậu xe không? Anh còn về không? Xem tình hình, cửa kiểu Pháp mở nhẹ trong đêm tối. Một bóng dáng hiện ra rất mờ nhạt. Thương Thiệu trước tiên thong thả cởi áo khoác, rồi mới nhẹ nhàng nằm lên giường. Ứng Ẩn nửa tỉnh nửa mê, không phân biệt được là mơ hay thực, chỉ. Một tiếng, nhắm mắt tìm môi anh, cô muốn anh hôn. Thương Thiệu dùng ngón cái vuốt ve cạnh mắt cô, đồng thời hôn xuống. Môi ấm, lưỡi cũng ấm, hơi thở càng ấm, mang theo hương vị mê hoặc. Ứng Ẩn từ từ tỉnh dậy, cô mở mắt. Dưới ánh trăng trên cao nhìn rõ gương mặt Thương Thiệu. Anh đã tắm xong, đang mặc áo thun ôm sát. Anh Thương, giọng cô bất ngờ ngây ngô, như không ngờ đến. Không biết là anh sao? Vậy thì em đang hôn ai? Ứng Ẩn không thể giải thích, giọng nói nhẹ nhàng. Mơ thấy được anh, bốn từ đó thật sự nguy hiểm. Thương Thiệu nhìn cô một hồi lâu rồi vuốt ve mặt cô, nụ hôn càng sâu hơn. Trong phòng không bật đèn. Âm thanh của hai người chỉ là những tiếng thì thầm gần gũi. Sao đột nhiên lại đến? Ứng Ẩn vòng tay qua cổ Thương Thiệu. Dưới ánh trăng, một đoạn cơ thể sáng như ngọc. Không yên tâm về em. để Tuấn Nghi tiếp đãi tài xế. Trình, Thương Thiệu bịt môi cô. Anh tự lái đến, cô ấy đi ngủ rồi. Trời sắp sáng rồi, Ứng Ẩn cảm thấy tâm trạng như lênh đênh trên sóng, lên xuống, hơi thở cũng theo đó thay đổi. Ánh mắt cô trong bóng tối vẫn sáng, như có ý kiến lại như có sự kỳ vọng. Cần anh đi hay ở lại? Thương Thiệu hỏi với giọng trầm. Ứng Ẩn không thể trả lời. Cô nghĩ về giấc mơ không vui, hai tay quàng qua vai Thương Thiệu chủ động hôn anh. Cô muốn anh ở lại. Chăn bông dày giữa hai người phát ra tiếng xào xạc khi họ hôn nhau. Khi hôn nhau, cảm thấy chăn cản trở nên bị đẩy sang một bên. Hai người gần gũi, thân mật, Ứng Ẩn thở dốc, nằm trong lòng Thương Thiệu, hoàn toàn tỉnh dậy từ cơn buồn ngủ. Bà anh có nghi ngờ gì không? Vừa rồi xấu hổ quá, em chỉ đi đổi quần áo, không biết. Không sao, là Minh Bảo chỉ đường sai, không phải lỗi của em. Ứng Ẩn hừ một tiếng, vì đã gặp rồi, tại sao không đợi anh giới thiệu? Không ngờ, Ứng Ẩn im lặng nở nụ cười. Để lần sau, cô nhẹ nhàng lướt qua chuyện đó, Thương Thiệu không hỏi thêm mà chỉ tiếp tục hôn cô sâu hơn. Anh đã mang thuốc đến, anh rất nghiêm túc, nhưng hơi thở vẫn không thể lừa dối người khác. Bây giờ dùng luôn, đã ổn rồi, Ứng Ẩn nhẹ nhàng phản kháng nhưng bị anh giữ chặt, lỗ tai cô bị hơi thở ấm áp của anh bao phủ. Anh nói, nghe lời, để anh xem thử, nhưng lại không bật đèn, làm sao để xem. Ánh sáng mờ mờ chỉ đủ cho Ứng Ẩn nhìn rõ một tuýp thuốc màu trắng. Tuýp thuốc đã mở nắp, một ít được vắt ra đầu ngón tay. Vết thương nằm ở chỗ nông, anh nhìn vào mắt cô rồi nhẹ nhàng thoa thuốc lên. Ứng Ẩn không thể chống lại ánh mắt sâu thẳm của anh, chỉ có thể nhắm mắt, nhíu mày, lông mi hơi cau lại. Thuốc thoa lâu dài nên hiệu quả không nhiều. Thương Thiệu hôn vào dái tai cô, giọng nói vẫn trầm ổn nhưng đầy khiêu khích. Thuốc đã bị nước hòa tan rồi. Bé không còn cách nào nữa sao? Thực sự lúc này không thể khỏi ngay lập tức. Khi Thương Thiệu nắm lấy mắt cá chân của cô, trong lòng Ứng Ẩn nghĩ, ngày mai nhất định phải đổi tên WeChat thành Ẩn Ẩn mang thương tật đi làm. Cách chương.